tức giận nói, từng chiếc tinh thuyền, mang theo vô tận hàn ý, ào ào lui lại rời đi. Cũng không dám, nữa có chút dừng lại. Cách chương.